Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, vừa vào đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục, Ô Thản Thành, Tiêu gia, một vị thiếu niên thân mang áo xanh, đột nhiên tự hiện lên ở Tiêu gia đình viện, nhìn qua bốn phía một phái cổ điển phòng ốc kiến trúc. Hắn con người không ngừng co vào, thanh tú trên mặt dần dần có kinh ngạc thần sắc hiển hiện. Nơi này là đấu phá thương khung bên trong Tiêu gia. Thiếu niên con mắt trợn trừng lên, bốn phía cảnh tượng để hắn có chút không dám tin tưởng. Cái này hoàn toàn cùng hắn tại nhìn đấu phá thương khung thời gian tưởng tượng Tiêu gia giống như đúc. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật xuyên qua đến trong tiểu thuyết đấu khí đại lục rồi? Đinh, hoan nghênh Tiêu Hàn chủ nhân đến đấu khí đại lục. Ta là người vạn năng hệ thống. Tiểu Nhu, ngay tại Tiêu Hàn kinh ngạc vạn phần lúc, một cái nhu hòa mà êm tai thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Thanh âm dường như trong núi thanh tuyền chảy xuôi âm thanh. Tựa như âm thanh thiên nhiên, làm cho Tiêu Hàn tâm thần lập tức là yên tĩnh. Bà mẹ nó, Tiểu Nhu, người thật đem ta đưa đến đấu khí đại lục rồi. Nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình sau đó, mà lấy cái kia bình tĩnh tính tình, giờ phút này cũng là nhịn không được làm lộ một cái to. Nha, cái này muội tử thế mà vẫn đúng là đem hắn làm đến đấu khí đại lục tới. Hắn thi đại học xong ở nhà xem đấu phá thương khung chính giữa xem ở cao hứng. Trong đầu đột nhiên tung ra một cái tên là Tiểu Nhu vạn năng hệ thống. Nói cái gì nàng không gì làm không được. Còn hỏi chính mình có muốn hay không đi tự thể nghiệm một chút đấu khí đại lục sinh hoạt. Lúc đó Tiêu Hàn cũng không nghĩ nhiều. Đối với trong tiểu thuyết đấu khí đại lục hắn tự nhiên cực kỳ hiếu kỳ. Cũng tràn ngập vô tận huyễn tưởng. Liền trôi chảy tới câu, muốn. Thế nhưng là khi hắn vừa mới nói xong, trước mắt đột nhiên bạch quang lóe lên, hai mắt nhắm lại vừa mở sau đó, hắn liền không hiểu thấu đi tới trong tiểu thuyết đấu khí đại lục. Bực này khó bề tưởng tượng sự tình thế mà phát sinh ở trên người mình. Tiêu Hàn một mặt chấn kinh, trừng mắt mắt to quét mắt bốn phía tràng cảnh, vẫn còn có chút khó mà tin được, liền như thế xuyên qua đến đấu khí đại lục. Vâng, chủ nhân, nơi này chính là đấu khí đại lục. Ngươi đã mở ra đấu khí đại lục hành trình. Chúc ngươi đường đi vui sướng. Tiểu Nhu ngọt ngào thanh âm lại đột nhiên vang lên. Thế mà thật đi tới đấu khí đại lục. Tiêu Hàn khóe miệng giật một cái. Trong lòng có chút hơi buồn bực. Xem cái tiểu thuyết thế mà đụng phải xuyên qua. Thật đúng là thiên cổ kỳ văn. Hơn hết việc đã đến nước này. Lại phiền muộn cũng không làm nên chuyện gì. Chợt Tiêu Hàn chậm rãi tỉnh táo lại. Càng vào lúc này, càng phải gìn giữ tuyệt đối bình tĩnh. Hắn sinh ra ở thông thường gia đình nông dân. Cái gọi nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Bởi vậy Tiêu Hàn tâm trí tự nhiên hơn xa tại bình thường người đồng lứa. Thêm hắn lần đọc nhiều trường phái sách, các loại ma huyễn dị thế. Hắn đều có chỗ trải qua, tầm mắt tự nhiên cũng khác hẳn với thường nhân. Tiểu Nhu, ngươi nói ngươi là vạn năng hệ thống, vậy ngươi còn có thể hay không đem ta mang về thế giới hiện thực? Tỉnh táo lại sau đó, Tiêu Hàn lập tức tìm được vấn đề nơi mấu chốt, chính là cái này vạn năng hệ thống Tiểu Nhu đem hắn đưa đấu khí đại lục. Như thế muốn trở về thế giới hiện thực, tự nhiên cũng phải tìm Tiểu Nhu. Tất nhiên có thể, Tiểu Nhu có thể đem mọi người truyền tống đến bất kỳ vị diện. Thể nghiệm rất nhiều vị diện sinh hoạt. Hơn hết chủ nhân muốn về đến hiện thực, nhất định phải trước tiên ở trên đấu khí đại lục hoàn thành một cái nhiệm vụ. Tiểu Nhu nói ra, nghe vậy, Tiêu Hàn cũng hơi hơi nới lỏng một mạch. Dạng này vậy hắn an tâm, nếu có thể đi trở về. Cái kia tại đấu khí đại lục đi tới một lần ngược lại cũng không sao. Huống chi trong lòng của hắn đối với đấu khí đại lục cũng là cực kỳ hiếu kỳ. bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Sau đó, Tiêu Hàn bỗng cảm giác dễ dàng, có thể xuyên qua đấu khí đại lục, còn có thể trở về thế giới hiện thực, hơn nữa còn có thể tung hoành bất luận cái gì vị diện. Cái này vạn năng hệ thống thật lợi hại a. Lập tức hắn đầu lông mày gảy nhẹ, nụ cười hỏi, đối với cái kia nhiệm vụ gì? Hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Tiểu Nhu, ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ gì? Tiêu Hàn hỏi, chủ nhân cần phải hoàn thành tấn cấp đấu đế nhiệm vụ. Tiểu Nhu ngọt ngào nói ra, cái gì? Tấn cấp đấu đế? Nghe vậy, Tiêu Hàn khóe miệng giơ lên ý cười trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó miệng há to, như thế bị ngũ lôi oanh đỉnh. Lộ ra như vậy nhiệm vụ này thực tế chấn động đến hắn. Đấu đế, đấu khí đại lục cường giả tối đỉnh. Theo đấu phá thương khung ghi chép, gần ngàn năm đến, tấn cấp đấu đế người. Duy chỉ Tiêu Viêm một người ngươi. Cho dù Tiêu Viêm như vậy thiên phú tuyệt luân loại, tấn cấp đấu đế cũng hao tốn thời gian mấy chục năm. Ếch ngồi đáy giếng, liền có thể biết. Tấn cấp đấu đế là bực nào khó khăn. Tiêu Hàn chỉ là mới tới đấu khí đại lục, cả đấu khí nhất đoạn thực lực đều không có. Cái này tại đấu khí đại lục hoàn toàn liền là 10 phần phế vật a. Muốn hắn hoàn thành tấn cấp đấu đế nhiệm vụ, đây không phải tại cùng hắn khai thiên đại nói đùa sao? Hơn nữa cho dù Tiêu Hàn có thể tấn cấp đấu đế, cái kia cũng cần thời gian mấy chục năm nha. Có thể nghĩ mà biết, mấy chục năm sau, làm Tiêu Hàn trở lại thế giới hiện thực, chỉ sợ đã sớm là dường như đã có mấy đời. Phụ mẫu dùng tiền mồ hôi nước mắt bồi dưỡng Tiêu Hàn đọc sách. Mà Tiêu Hàn cũng không phụ kỳ vọng. Năm nay thi đại học Tiêu Hàn lấy toàn tỉnh hạng nhất ưu dị thành tích thi vào trong nước đỉnh. Tiêm học phủ, ngày sau có thể nói là tiền đồ vô lượng. Vốn là muốn sau khi tốt nghiệp tìm một phần công việc tốt hồi báo phụ mẫu. Bất quá bây giờ xem ra, tất cả những thứ này đều là tốt đẹp huyễn tưởng. Cái kia thế giới hiện thực, hắn đời này khả năng đều trở về không được. Hơn nữa nếu là ở bên ngoài làm công phụ mẫu biết mình đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Thật là lâm vào hạng gì trong bi thống a. Cha, mẹ, Hàn Nhi có lỗi với các ngươi. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn cuồn cuộn thiên không, giờ phút này hắn muốn không phải tự thân tình cảnh, mà là tại bên ngoài phụ mẫu. Điều này làm hắn bất giác hốc mắt đỏ bừng, một cỗ khó tả cảm giác áy náy lập tức từ đáy lòng dâng lên. Chủ nhân không cần bi thương, ngươi có Tiểu Nhu cái này vạn năng hệ thống đây, tấn cấp đấu đế không phải việc khó. Hơn nữa chủ nhân cũng không cần sợ hãi người nhà lo lắng. Bởi vì đấu khí đại lục thời gian lưu động cùng thế giới hiện thực là không giống nhau. Chủ nhân tại đấu khí đại lục ngây ngô một năm trước. Thế giới hiện thực chỉ mới qua một ngày. Cho dù đấu khí đại lục đi qua mấy chục năm, thế giới hiện thực cũng bất quá mấy tháng. Không chút nào ảnh hưởng chủ nhân ngày sau trở về trong thế giới hiện thực sinh hoạt. Mặt khác đấu khí đại lục mấy chục năm cũng sẽ không thay đổi chút nào chủ nhân dung mạo. Cho nên, chủ nhân căn bản không cần có lo toan lo lắng. Yên tâm hưởng thụ đấu khí đại lục hành trình liền tốt. Tiểu Nhu cũng sẽ bảo vệ tốt chủ nhân nha. Nhìn thấy một mặt bi thương Tiêu Hàn, Tiểu Nhu cái kia ngọt ngào thanh âm lập tức lại vang lên. Tựa hồ là muốn cho Tiêu Hàn vui vẻ. Cho nên trong giọng nói của nàng còn mang theo một tia hoạt bát ý. Nghe được người tâm thần thanh thản, nơi này một năm, ngoại giới một ngày, đang đứng ở trong bi thương Tiêu Hàn nghe được Tiểu Nhu lời nói. Con người co rụt lại, tinh thần lập tức chợt chấn động. Tiểu Nhu cái này một lời nói lập tức làm cho hắn lúc trước chút lo lắng tan thành mây khói. Dựa theo Tiểu Nhu nói như vậy, vậy hắn liền thật hoàn toàn không có lo toan lo lắng. Cho dù nơi này đi qua mấy chục năm, ngoại giới cũng bất quá mấy tháng. Ngược lại cha mẹ bên ngoài làm công để hắn 3 tháng nghỉ hè ở nhà một mình qua. 3 tháng nghỉ hè có thể tại dị giới vượt qua. cũng là thật có ý tứ. 3 tháng nghỉ hè, nói đúng là, hắn tại đấu khí đại lục có 90 năm thời gian có thể tiêu xài. Chỉ cần tại cái này 90 năm bên trong tấn cấp đấu đế, hắn liền có thể trở lại thế giới hiện thực, đồng thời như cũ có thể cùng ngoại giới bình thường nối tiếp. Hơn nữa hắn về sau còn có thể tiếp tục tung hoành vị diện khác. Nói một cách khác, kỳ thực hắn nghỉ hè liền tương đương với đến đấu khí đại lục du lịch, dị giới du lịch, còn mang theo một cái vạn năng hệ thống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.